Chương 235, đột nhiên sự kiện. Sụp đổ đôi thế giới. Hắc hắc hắc, Uchiha Saita, ta sẽ hảo hảo mang ngươi ân ấy. Đạ Dạ gật đầu lia lịa. Không muốn kéo chúng ta chân sau là được. Một bên xả sổ gì cười lạnh một tiếng, khuôn mặt chẳng đáng, Uchiha Saita thực lực, hắn căn bản không có để vào mắt, phải biết rằng hắn chính là liền tối cường cả dẹt đệ tam cả dẹt đều có thể giết chết nam nhân. Ta sẽ không. Ha ha. Lý Thanh Nụ cười nhạt nhòa cười, thấy ấy Đạ Dạ cùng xạ sổ gì thuấn thân thuật tiêu thất, hắn đi theo. Lúc này bên thai truyền đến nghêu lên âm thanh, nhiệm vụ, chóc nạ ỉ chi bi, độ khó của nhiệm vụ, SSSSS, nhiệm vụ đẳng cấp, 500 cấp, cơ thưởng, đại ngạch kinh nghiệm, kim tệ thưởng cho, cùng với hiếm hoi trang bị, quyển trục thưởng cho. Ấy Đạ Dạ cùng xạ sổ gì tiến lên tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa vũ ẩn thôn khoảng cách làng cắt còn có một đoạn khoảng cách. Đến rồi buổi chiều thời điểm, ba người mới có chạy tới Sa Chi quốc biên cảnh chỗ, nhìn ra lại cần nửa ngày, có thể chạy tới làng cát. Có thể chứ? Quả nhiên là một mảnh hoang mạc. Ây Đạ Dạ nhổ nước bọt một cái câu, khỏe miệng ngoéo một cái, hạt lao huynh, rốt cuộc về nhà, cảm giác như thế nào? Cảm giác xả sổ gì giống như là nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn Ây Đạ Dạ liếc mắt, với ta mà nói. Làng cắt bất quá một cái khách qua đường chi địa mà thôi. Lúc này trong óc của hắn đột nhiên lướt qua hai bóng người, hắn tiếp lấy lại nói bổ sung, chuẩn xác mà nói, là thương tâm chi địa. Hạt Lao Huynh rất ít nói chuyện, tích tự như kim, có thể nói nhiều như vậy, xem ra đối với làng cắt còn có điều lưu niệm. A Lý Thanh chen lời nói. Ngươi bị nhìn xuyên tâm sự, xa xô gì hung hăng trợn mắt nhìn Lý Thanh liếc mắt, một lát sau rời đi trọng tâm câu chuyện, được rồi, không muốn lãng phí thời gian. Bắt ỉ chi bi, chúng ta liền rời đi. A ân ấy Đạ Dạ khẽ gật đầu. Đang ở mọi người chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, đại đột nhiên xuất hiện một cỗ thực lực mạnh mẽ rung động, hoang mạc nơi đây càng là trong nháy mắt nổi lên vô cùng mạnh mẽ long quyền phong. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, ấy Đạ Dạ cùng xả sổ gì hai người trong nháy mắt lấy tay che ở khuôn mặt của chính mình, làm cho báo cát không phải thổi vào cổ của mình bên trong. Mà một bên Lý Thanh cũng là bị đột nhiên quần quận nổi lên báo cắt thổi sắc mặt phồng đau, tựa như vô số cửa đào kiếm đang cắt. Chuyện gì xảy ra ấy Đạ Dạ mày nhăn lại. Lúc này xạ sổ gì trước người đã xuất hiện một cái cự đại khôi lỗi, đem thổi tới báo cắt ngăn trở. Lý Thanh thừa cơ trốn ở khôi lỗi phía sau, rốt cuộc không bị báo cắt khốn nhiễu, bất quá có thể cảm giác được chính là, địa chấn vẫn tồn tại, kinh khủng dư ba ảnh hưởng bốn phía. Cũng đúng lúc này, ba người bên thai đều vang lên tiếng nhắc nhở. Đúng vậy, ba người. Quá khứ thời điểm tiếng nhắc nhở chỉ truyền bá đến ngoạn gia lỗ thai bên cạnh, nhưng bây giờ liền ấy Đạ Dạ, xạ xô gì những thứ nên cũng tiếp thu được. Bất quá, ba người cái này không nghe thanh âm hoàn hảo, vừa nghe đều là trừng lớn con mắt, khuôn mặt kinh ngạc. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới các người chơi cũng đều nghe được cái thanh âm này. Hệ thống thông cáo, rất tiếc nói cho chư vị. Bởi chúng ta hổ cả vong du mở rộng tổ gặp một cô không biết tên lực lượng tập kích, khiến cho đã gần như trọng hợp đôi thế giới không thể không tách ra, mà chúng ta tổ trưởng đại nhân đủ chỉ hạ thần cũng đã tử vong. Hiện chúng ta mở rộng tổ đem dùng hết cuối cùng một tia lực lượng đem vong du thế giới một lần nữa thu nhập thứ nguyên trong thế giới. Hệ thống thông cáo nói đến đây, giọng nói đột nhiên dừng lại mấy, tiếp lấy chuyển đến làm người sợ. Hai tiếng thét chói tai cùng hoảng loạn tiếng. Dường như có người nào bị thần bí thế lực cho tập kích một dạng. Ngay sau đó, chính là truyền đến tốt tốt tốt bĩu môi thanh âm dường như vật gì vậy bị đột nhiên cắt đứt rất giống nhau. Toàn bộ thế giới mọi người ở nghe được thanh âm này sau đó, đều là lâm vào rất trầm trọng trong trầm mặc. Các quốc gia người lãnh đạo càng là thông suốt lập tức đứng lên tới, khuôn mặt khiếp sợ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Uchiha thần chết, Lý Thanh trong lòng càng là kinh ngạc. Hắn cũng đã gặp qua Uchiha thần. Người tới này tự hổ cả thế giới siêu ảnh cấp lý dạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể để như vậy thực lực nhân vật tử vong. Hơn nữa nhìn hổ cả vong du mở rộng tổ dáng vẻ, nói vậy cũng đều là chết thảm. Hơn nữa hắn lại không khỏi liên tưởng đến phía trước đôi thế giới dung hợp thông cáo, dường như có điểm vội vội vàng vàng. Hơn nữa Uchiha thần đối thoại đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra bỗng nhiên, hắn có một nhẹ nhẹ hiểu ra. Đang ở toàn bộ thế giới trầm mặc cái này một giây, một cái âm trầm thanh âm lạnh như băng vang lên, ngu muội nhân loại, A thế giới mạt nhật đang ở đếm ngược. Cái này một cái ác ma cùng nhân loại trò chơi, đến tột cùng ai có thể cười nói cuối cùng đâu, ha ha ha, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. A mặt khác cảnh cáo một câu, không muốn mưu toan cùng ác ma làm đấu tranh, ủ trị hạ thần chính là của các ngươi hậu quả. Thanh âm giọng điệu tuy là rất nhạt, nhưng là dị thường băng lãnh, người nào nghe xong đều sẽ cảm giác được mao cốt tủng nhiên, hàn ý xâm nhập toàn thân. Một ít trái tim không tốt ngoạn ra, thậm chí bị dọa đến ngã xuống đất đã bất tỉnh. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới ngoạn ra đều trừng lớn con mắt. Bọn họ cảm giác rõ rệt một cái cổ lực lượng thần bí lôi kéo, sau đó trơ mắt xem cùng với chính mình chạy như bay đứng lên, sau đó bị cuốn vào một cái khắp nơi đều tràn đầy lưu chuyển tia sáng đường hầm không thời gian trong đợi cho bọn họ một lần nữa mở con mắt thời điểm, lại phát hiện bọn họ một lần nữa về tới riêng mình ở thôn. Đúng vậy, đã trở về, bất quá cùng chơi vong du bất đồng, lúc này đây bọn họ là chân chân chính chính thân thể, mà không phải hư nghị số liệu cũng có thể giống như kiểu trước đây sử dụng nhẫn thuật, sử dụng nhẫn thể thuật, hơn nữa 100% thực lực đến cùng chuyện gì xảy ra không biết đã như thế nào đi vào cổ nổ hạ thôn chúng ta dường như trở về không được, bởi vì tới được là thân thể của chúng ta đây chẳng phải là nói chúng ta ngủm cũng sẽ bị chết sao. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Đồng thời, bên này, Lý Thanh cũng phát hiện thân thể của mình đi tới hồ cả vong du trong thế giới, mà ấy đạ giả cùng xạ sổ gì đang ở bên cạnh mình, bất quá thoạt nhìn bọn họ tựa hồ bị lao đi rất liên quan tới hết thể ký ức, trên thần sắc một tia kinh ngạc và khó hiểu cũng không có. Cũng đúng lúc này, mới vừa thân thể hàng lâm hồ cả thế giới các người chơi, bên hai đột nhiên truyền đến một cái tiếng nhắc nhở chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.